Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, ở chỗ này đánh chết cái tứ hoàng sẽ không bị phát hiện a. Toàn bộ đảo rùa trên lưng lúc này đều là hỗn loạn vô cùng. Các lộ đỉnh cấp những cao thủ đụng ở chỗ này là một trận đại loạn đấu đi ra. Nghĩ như thế nào ảnh hưởng này phạm vi cũng sẽ không nhỏ. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy bầu trời bên trong có lôi đình đánh xuống. Trên mặt đất có ánh lửa bộc phát, nhu bánh ngọt viên tròn khắp nơi bay loạn, bánh bích quy cặn bã cũng bắn tán loạn ra bốn phía. Hoàng kim giống như suối phun trong rừng rậm lóng lánh, to lớn trảm kích cũng đang không ngừng phá hư rừng rậm. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy hỗn loạn. Mà lúc này Gromas cũng đang cùng Salus Lin Lin giao thủ, so sánh dưới trước mắt hình thức, phía bên mình các cán bộ giúp mình đem nguyên bản một chút vướng bận người đều kiềm chế. Big Mom băng hải tặc có lẽ còn có còn lại cán bộ chính tại hướng về bên này chạy đến. Nhưng bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cũng có được đến tiếp sau trợ giúp cũng chính tại hướng về bên này chạy đến. Không nói đến Hawkback mấy người bọn hắn, Jinbi cùng Urut bọn người không sai biệt lắm cũng nên đến. Nghĩ đến điểm này về sau, Gromas trong lòng đột nhiên phát giác được đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Mắt thấy cái này thế cục trước mắt, hắn hoàn toàn có khả năng ở chỗ này đánh chết Salus Lin Lin a. Nếu là thật làm được cái này một chút, đừng nói tại thế giới mới đứng vững gót chân. Thậm chí hoàn toàn có thể lại thu hoạch một Boris. Muốn nói trước kia Gromas còn có thể bận tâm đến cái gì cân bằng loại hình tương quan sự tình. Buông tha Salus Lin Lin một ngựa, nhưng là cả thế giới hiện nay sớm đều đã không còn cần thăng bằng. Đây chính là một cái vương quyền tranh bá thời đại. Salus Lin Lin đã dám cái thứ nhất nhảy ra cùng hắn Gromas đại gia không qua được. Vậy liền cũng đừng trách bản thân tâm ngoan thủ lạt. Gromas nghĩ không sai, hiện nay đúng là một cái cực giai thời cơ. Hải quân bản bộ những người kia lúc này còn chưa kịp tiến vào thế giới mới. Bởi vậy Gromas ngược lại cũng không cần lo lắng mình bị tiền hậu giáp kích. Đồng thời căn cứ tình báo biết tin tức, Kaido gia hỏa này tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh. Đoán chừng hắn cảm thấy cái này chiến tranh hẳn là còn biết đánh thật lâu. Lúc này còn không phải hắn thời cơ xuất thủ. Về phần sang, hắn tại Gromas nơi này vốn cũng không phải là cái uy hiếp gì. Coi như sang đột nhiên lên cơn muốn cùng hắn Gromas đại gia làm qua một trận. Cũng tuyệt đối không phải là tại thời điểm này bên trên. Lấy bọn hắn giao tình của hai người. Vậy khẳng định là muốn trước lẫn nhau đưa lên chiến thiếp. Sau đó quang minh chính đại tuyên chiến. Tiếp lấy tìm rộng rãi địa phương phân cái cao thấp đi ra. Sau đó mọi người lại tụ cùng một chỗ tổ chức cái tiệc rượu. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Gromas nguyên bản cũng cảm thấy chiến tranh muốn đánh thật lâu. Cho nên còn chuẩn bị để Aladdin phụng chỉ tán gái đâu. Nghĩ đến ngày sau đến dùng một chiêu này đi công phá Salus Lin Lin Toto đảo. Nhưng là lúc này một lấy lại tinh thần mà đến. Gromas lại đột nhiên phát hiện đây không phải đã đánh tới, vương đối vương. Tướng đối với tướng, cục diện bên trong đi sao? Nhưng mà này còn không phải hắn ngay từ đầu muốn cái chủng loại kia tất cả mọi người xuất hiện. Tại vùng biển này phụ cận, sau đó lẫn nhau uy hiếp, đe dọa đối phương, làm ra cái cục diện rằng co. Sau đó tại minh tranh ám đấu tìm kiếm Fua Fua Nomi cái gì, mà là ngay từ đầu liền trực tiếp đánh giáp lá cà. Mở lên trận giáp lá cà, kết hợp với hiện tại cái trạng thái này, hoàn toàn liền là nhất cử đánh giết Salus Lin Lin tuyệt hảo thời cơ a. Như vậy ta ở chỗ này lén lút đánh chết cái tứ hoàng sẽ không có người phát hiện a. Gromas có thể nghĩ như vậy. Salus Lin Lin cũng là nghĩ như vậy. Không nói đến nàng đến cùng có hay không tại lúc trước Zo đánh một trận xong lại nghĩ ra cái gì có. thể đối phó Gromas biện pháp tốt không có. Nhưng nếu là tại trên cái đảo này xử lý Frostwarp băng hải tặc một đoàn cán bộ, đó cũng là thỏa thỏa kiếm bộn không lỗ. Nghĩ tới đây, Gromas càng ngày càng bảo, tay bên trong nguyên bản cường độ cũng lần nữa gia tăng. Một thanh chiến phủ múa chính là hổ hổ sinh phong. Khai sơn thức, Gromas gầm thét một câu. Hai tay cơ bắp bỗng nhiên tăng vọt một vòng. Địa ngục hủy diệt giả cán búa đầu tiên là bị hắn dùng để đập mở xa lớt Linh Linh hoàng đế kiếm. Sau đó thừa cơ kéo ra một đạo hoa ảnh. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt cán búa sau bưng. Mượn từ lấy quán tính lực lượng, Gromas bỗng nhiên một búa hướng phía Salus Linh Linh trên đầu bổ xuống. Salus Linh Linh cũng là bị Gromas cái này đột nhiên bộc phát cho giật nảy mình. Cũng may trong tay nàng động tác cũng không chậm. Hoàng đế kiếm nhanh chóng ngăn tại trước người của mình. Muốn chống đỡ Gromas cái này một búa. Ngay tại Gromas địa ngục hủy diệt giả sắp nện ở Salus Linh Linh hoàng đế kiếm bên trên thời. Khác. Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng đạt được ý cười. Chỉ gặp hắn hai mắt trong nháy mắt biến thành càng thêm màu đỏ tươi nhan sắc. Khí thế trên người cũng bỗng nhiên lật một phen. Mái tóc dài màu đỏ rực theo gió tung bay. Cả người cũng tại cái này trong chốc lát liền tiến vào nửa hóa thú trạng thái bên trong. Không sai, tại cái này trong nháy mắt bên trong, Gromas liền mở ra tự chủ cuồng bạo, đồng thời cũng sử dụng năng lực của mình. Cái này hai tướng gia trì phía dưới, trong tay hắn chiến phủ cường độ bỗng nhiên tăng lên một bậc thang. Đây là một cái chiến đấu kỹ xảo. Tại từ Gromas dùng cán búa đập mở Salus Linh Linh hoàng đế kiếm một sát na kia lên, cũng đã là một cái bẫy. Người tại giao thủ thời điểm, vì sao lại trước thăm dò đâu? Liền là đang thử thăm dò đối phương cùng thực lực của mình chênh lệch lớn không lớn. Dưới đại đa số tình huống, đều có một cái tiềm thức tại quấy phá. Gromas dùng thích hợp cường độ đập mở Salus Linh Linh hoàng đế kiếm. Kỳ thật liền là đang cấp Salus Linh Linh một cái tiềm thức. Để nàng đang quen thuộc cỗ lực lượng này trình độ. Sau một khắc, cái này một búa vỗ tới, Salus Linh Linh bản năng liền sẽ y theo vừa rồi tiếp nhận lực lượng đến chống đỡ lần này bổ kích. Đây là một cái hướng dẫn, mà càng là tại cao thủ ở giữa, càng là tại phòng ngự thời điểm, loại bản năng này phát huy thì càng dễ dàng trúng chiêu. Đương nhiên, cũng có rất ít người có thể giống Gromas, đang xuất thủ trên nửa đường còn có thể trong nháy mắt cùng khải cuồng bạo. Dùng loại phương thức quỷ dị này, gia tăng chiêu thức của mình cường độ. Bởi vậy cái kỹ xảo này cũng không phải là rất phổ biến. Gromas cũng rất ít dùng. Salus Linh Linh tại nhìn thấy Gromas bộ này thao tác về sau trên mặt biểu lộ cũng là bỗng nhiên biến đổi, nhưng là hết thầy đã chậm một chút như vậy. Gromas đối lúc này cơ bắp vô cùng hoàn mỹ. Nếu là hắn động tác hơi sớm một chút, có lẽ Salus Linh Linh liền sẽ có một lát thời gian đến hoạt động cả lực lượng của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gromas một tơ một hào cơ hội đều không có cho nàng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Salus Linh Linh cánh tay tiếp nhận cỗ to lớn lực đạo, mà cái này cũng chưa hết. Cự lực mang tới chấn cảm cũng làm cho nàng khó mà khống chế mình bàn tay. Tiếp theo trong nháy mắt, to lớn hoàng đế kiếm trực tiếp bị Gromas cái này một búa từ Salus Linh Linh trong tay cho đánh bay ra ngoài. Không sai, Salus Linh Linh vũ khí bị Gromas cho đánh rớt. Hoàng đế kiếm rời khỏi tay, liền như là lúc ấy Waver trường mâu ứng thanh mà đứt. Gromas địa ngục hủy diệt giả ở trong chớp mắt cũng là đã mất đi gắng sức điểm. Mang theo còn lại lực đạo từ trên xuống dưới vung mạnh nửa tròn, muốn lại đem địa ngục hủy diệt giả một lần nữa bổ về phía Salus Linh Linh. Tất nhiên là phải có một cái đình trệ. Đây chính là vũ khí hạng nặng bẩm sinh thiếu hụt, mà Gromas cũng tựa hồ đều sớm dự nghĩ tới điểm này. tại địa ngục hủy diệt giả đánh bay Salot Lin Lin trong tay hoàng đế kiếm. Đồng thời chấn Salot Lin Lin rút lui hai bước, hai tay phát run, trước người không môn mở rộng trong nháy mắt đó. Gromas cũng liền thế buông lỏng ra nắm địa ngục hủy diệt giả cán búa hai tay. Đảm nhiệm từ địa ngục hủy diệt giả hung hăng nện xuống đất. Cùng thời khắc đó, Gromas cái kia cường tráng hai tay đã một trái một phải bỗng nhiên bắt lấy Salot Lin Lin đầu. Cánh tay cơ bắp bên trên kinh mạch đều tuôn ra bắt đầu chuyển động. Ngang ngược thân thể lực lượng dắt lấy Salot Lin Lin cái kia còn đến không kịp phản kháng. Đầu liền hướng phía bên mình nhấn xuống đến. Cùng lúc đó, Gromas cái kia đã biến thành phản khúc móng bắp chân cũng trong nháy mắt từ trên mặt đất bắn ra. Lên, một cái thế đại lực trầm đầu gối va chạm liền hướng về phía Salot Lin Lin đầu đánh tới. Phanh, lại là buồn bực trầm một tiếng. Salot Lin Lin đầu tại cái này trong điện quang hỏa thạch, bị Gromas bỗng nhiên tới một cái đầu gối. Cái kia danh xưng vô địch phòng ngự tựa hồ cũng tại cái này cường đại cường độ phía dưới bị công phá, xương mũi trực tiếp liền bị Gromas đụng bể. Đại lượng máu tươi từ Salot Lin Lin trong lỗ mũi phun ra ngoài. Nàng cả người ý thức cũng bị bất thình lình một kích đánh dầu dĩ nặng nề. Converter, Miss Dux tại đầu gối đụng vào Salot Lin Lin trên đầu một sát na. Gromas nguyên bản nắm lấy Salot Lin Lin đầu hai tay liền đã buông lỏng ra. Bởi vậy thừa nhận sức mạnh như thế này Salot Lin Lin cũng không tự chủ được ngang cái đầu. Huy sái lấy xoang mũi máu tươi, đem đầu hướng phía sau lưng dương tới. Bởi vì cái gọi là đắc thế không tha người. Gromas biết rõ Salot Lin Lin thể chất đến cỡ nào biến thái. Nói thế nào cũng là quái vật thứ nhất. Hoàn toàn không có khả năng bởi vì loại chiêu thức này liền bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhiều nhất một lát, nàng liền có thể từ cái kia không cách nào phản kháng buồn bực chìm trong trạng thái khôi phục lại. Cho nên mình nhất định phải nắm lấy cơ hội, thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh. Cường tráng khuỷu tay nhanh chóng bốc cháy lên nóng rực kỳ lân lửa. Gromas trong mắt lóe lên một tia cuồng bạo quang mang. Giận dữ hét, tuyệt châu lôi lê dao nóng. Nương theo lấy lần này gầm thét tiếng nói vừa ra. Gromas khuỷu tay bỗng nhiên treo ở Salot Lin Lin cái kia không tự chủ được hướng lên ngóc. Lên trên cổ. Sau đó một cỗ cường đại lực đạo trực tiếp để Salot Lin Lin miệng phun một cỗ máu tươi. Trong nháy mắt, nàng cái kia thân thể khổng lồ liền bị Gromas cưỡng ép rót ngã xuống đất. Nện lên một mảnh to lớn bụi mù, mà Gromas trong tay một nắm quyền. Quả đấm to lớn không lưu tình chút nào liền hướng phía Salot Lin Lin đầu đập xuống. Bất quá ngay tại Gromas sắp đánh trúng Salot Lin Lin thời điểm. Cái này chết lão thái bà cuối cùng từ cái này liên tiếp đả kích bên trong khôi phục một chút. Thanh minh ý thức, nâng lên cái kia nguyên bản bị Gromas tháo bỏ xuống qua một lần cánh tay trái. Bỗng nhiên một thanh, 10 phần tinh chuẩn bắt lấy Gromas nắm đấm. Một cỗ khí lãng trong nháy mắt liền từ hai người quyền trưởng đụng vào nhau địa phương bạo phát ra. Đem chung quanh nơi này bụi mù đều thổi tan ra ngoài. Lúc này Gromas là hơi kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ. Mình cái này bộc phát trạng thái dưới một kích toàn lực lại bị Salot Lin Lin chặn lại. Mà liền tại bụi mù này tản ra trong nháy mắt. Gromas cũng phát hiện. Salot Lin Lin cánh tay trái tựa hồ đã không còn là bình thường cánh tay. Một cỗ to lớn linh hồn năng lực ba động đang tải từ trên cánh tay của nàng phát ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đi qua lần trước tay cụt thống khổ. Salot Lin Lin giống như cho mình lại khai phát chút gì thủ đoạn mới. Đau quá a, Gromas, người hỗn đản này ra hỏa. Salot Lin Lin tức giận mắng một câu. Tiếp lấy giận dữ hét, linh hồn bạo kích, nương theo lấy Salot Lin Lin tiếng giống giận này. Gromas nắm đấm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ to lớn sức chống cự truyền đến. Một giây sau, ngang ngược lực lượng vậy mà đem hắn cho đẩy ra hai bước. Các loại đặt chân vững vàng bước, lại nhìn về phía xa lớt Lin Lin thời điểm. Gromas phát hiện cánh tay trái của nàng bên trên mắt trần có thể thấy bị nồng đậm u lục sắc linh hồn năng lượng cho bọc lại. Cái kia nóng nảy linh hồn năng lượng đang không ngừng hướng ra phía ngoài bộc phát. Phát tiết lấy, mà Salus Lin Lin lúc này cũng là một bên bưng bít lấy mình cái kia không ngừng chảy máu cái mũi. Một bên đứng dậy, dùng tràn đầy ánh mắt cừu hận nhìn xem Gromas nói ra. May mắn mà có ngươi cái này hỗn đản, để cho ta nghĩ đến một chút trước kia không có nghĩ tới phương pháp. Ta tại cánh tay của ta bên trong quán chú 50.000 cái linh hồn. Cỗ lực lượng này cường đại, liền ngay cả ta cũng cảm thấy trầm mê. Lần này, nhất định phải đánh nổ đầu của ngươi. 50.000 cái linh hồn. Gromas lúc này đã có chút bị khiếp sợ đến. Xem ra Salus Lin Lin gia hỏa này thật đúng là đối với hắn Gromas đại gia thống hận đến cực. Hạn, 50.000 cái linh hồn. Nói thế nào cũng chu diệt một cái thành trấn cùng hòn đảo. Thật sự là nghiệp chướng a. Hơn nữa nhìn nàng cánh tay kia bộ dáng, xem chừng ý nghĩ này hẳn là từ lúc trước mình tại Dô ở trên đảo cùng nàng đại chiến lúc mở ra bách quỷ triền thân lúc trạng thái, đưa cho nàng một chút linh cảm. Hắn Gromas đại gia là đem oán khí nguyên rủa ác linh cái gì thôn phệ đến trong cơ thể của mình. Mà Salus Lin Lin xem bộ dáng là dùng đơn thuần linh hồn đến tăng cường cánh tay của mình. Về phần tại sao chỉ có cánh tay, chỉ sợ cũng là bởi vì lại nhiều. Coi như nàng là linh hồn chi vương, chỉ sợ cũng phải chịu không được a. Thi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.